Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục với những cái diễn biến tiếp theo trong cuốn Mystery của tác giả Stephen King. Sớm hôm sau, người đàn bà mang thêm súp cho anh và bảo anh rằng mình đã đọc 40 trang của cuốn mà ả ta gọi là bản thảo. Ả ta nói ả ta không nghĩ cuốn này hay như những cuốn khác mà anh từng viết. Cuốn này khó theo dõi, phong thời gian cứ nhảy tới nhảy lui. Kỹ thuật đấy, anh đáp. Anh đang ở đâu đó giữa tổn thương và không tổn thương và vì vậy có thể suy nghĩ kỹ hơn một chút về những gì ả ta nói. Kỹ thuật, tất cả chỉ có thế. Chủ đề quyết định hình thức. Theo một cách mơ hồ nào đó, anh cho rằng những mánh khóe nhà nghề như vậy có thể gây hứng thú, thậm chí mê hoặc người đàn bà. Chúa mới biết mấy cây viết đã rủ quyến người tham dự hội thảo của mình, những người mà anh đôi khi tình dáng khi còn trẻ. Tâm trí của cậu trai như cô thầy đó đang bối rối và vì thế... Vâng, cậu ấy rất bối rối và vì thế cậu ấy trở nên kém thú vị hơn. Nhưng không phải là không thú vị. Tôi chắc chắn chẳng nhẽ nào ngài lại tạo ra một nhân vật không thú vị, chỉ là kém thú vị hơn. Và mấy lời tục tằn, đâu đâu cũng thấy cái từ đờ đó. Nó đã... À ta ngẫm nghĩ, tự động đút súp cho anh, lau miệng khi anh chảy nước miếng mà gần như không cần nhìn. Y như cái cách một người soạn thảo tạo việc hiếm khi nhìn vào bàn phím. Vì vậy, anh tự nhiên hiểu ra người đàn bà từng làm y tá, không phải bác sĩ. Ồ không... Các bác sĩ sẽ không biết nước dãi chảy ra khi nào, hoặc có khả năng dự báo đường hướng của mỗi giọt với độ nhạy tuyệt vời như vậy. Nếu gã dự báo thời tiết phụ trách cơn bão đó làm công việc của anh ta tốt bằng một nửa Andy Wilkes lo việc mình, thì tôi sẽ không phải ở trong cảnh khốn đốn này, anh cay đắng nghĩ. Nó không có chút cao khiết nào. Người đàn bà đột nhiên la toáng, nhảy dựng lên và suýt đổ ụp cả bát súp thịt bò đại mạch lên khuôn mặt hênh hếch trắng bệch của anh. Đúng thế, anh nhấn lại trả lời. Tôi hiểu ý cô, Andy à. Đúng là Tony Bonassaro chẳng ra chút bộ cọc kín nào. Cậu chàng là một đứa trẻ khu ổ chuột đang cố gắng thoát ly khỏi một môi trường sống tệ hại. Cô thấy đó, và lời lẽ kiểu đó, ai cũng nói năng như thế ở. Họ không hề, người đàn bà đáp, ném vào anh một ánh nhìn vẻ cấm đoán. Thế ngài nghĩ tôi làm giống gì khi tôi đến cửa hàng thức ăn chăn nuôi trong thị trấn? Ngài nghĩ tôi ăn nói làm sao? Giờ thì Tony, đưa ngay cho bà đây cái túi thức ăn lợn thối hoãng đó và một bịch cám khô khốn khiếp cho bò, với cả tẹo thuốc nhỏ ve chai Christine kia. Rồi ngài nghĩ anh ta đáp tôi ra làm sao? Cái đờ theo ý mày ấy. Annie, ta mang mẹ nó ra luôn đây. À nhìn anh, khuôn mặt tựa hồ một vòm trời có thể lồng lên một cơn vòi rồng bất kỳ lúc nào. Anh rơi trở lại giường, khiếp vía, bát súp tròng trành trong tay người đàn bà. Một, rồi hai giọt rơi lên tấm khăn phủ. Thế rồi tôi có đi xuống phố, tới ngân hàng và nói với bà Bollinger cái chi phiếu siêu chó đẻ này. Và mày khôn hồn thì kiếm cho tao 5 con mẹ nó chục đô la và đờ mờ nhanh cái tay lên à. Ngài có nghĩ lúc ấy mấy người đó sẽ đưa thẳng tôi lên đài xử án ở đen không? Một dòng nước súp thịt bò như bùn loãng rớt xuống tấm phủ giường. Ả đã mắt nhìn nó, rồi nhìn anh và cau mặt. Đấy, nhìn xem ngài làm tôi ra cái nỗi này. Lỗi của tôi. Tất nhiên rồi. Người đàn bà gào lên, ném phắt cái bát vào góc, vỡ tan tành. Súp bắn văng lên tường, anh thở hổn hển. Rồi Ả ngưng bặt, Ả cứ ngồi đơ trong vòng đâu đó 30 giây. Trong khoảng đó, quả tim của Paul Sheldon dường như không nảy nổi một nhịp. Ả khựng lại một hồi và đột nhiên cười gượng gạo. Tôi nóng tính thật chứ, Ả ta nói. Tôi xin lỗi, anh khào khào bằng cổ họng khô khốc. Ngài nên như thế. Mặt Ả lại trùng xuống và ủ rũ nhìn vào tường. Anh tưởng cô sẽ lại ngây ra, nhưng thay vào đó, người đàn bà thở dài và nhấc người khỏi giường. Ngài không cần dùng ngôn ngữ kiểu đó trong chuyện mystery, bởi hồi đó người ta không dùng mấy từ ngữ như vậy, có khi còn chưa ai nghĩ ra mà dùng. Thời xúc sinh đẻ ra ngôn từ xúc sinh, tôi đoán vậy. Nhưng như thời đó thì tốt hơn, ngài nên tập trung viết tiếp chuyện mystery, Paul à. Tôi khuyên thật, với tư cách người hâm mộ số 1 của ngài. Ả ra đến cửa và ngoái lại nhìn anh. Tôi sẽ để lại sách bàn thảo và túi của ngài và đọc nốt cuốn đứa con của Missouri. Khi nào xong rồi tôi sẽ quay lại đọc tiếp. Đừng làm vậy, nếu cuốn đó làm cô tức giận, anh nói. Anh cố gượng cười. Tôi không muốn làm cô giận, tôi còn phải nhờ cậy vào cô biết mà. À không buồn đáp lại nụ cười của anh và bảo. Vâng, ngài phụ thuộc thật, ngài như thế thật, phải không, Paul? Người đàn bà rời đi. 10. Thủy triều đã rút, nhưng chiếc cọc lại lồ lộ trên biển. Anh bắt đầu chờ đồng hồ kêu, hai tiếng chuông, chuông điểm. Anh nằm tựa vào gối, nhìn ra cửa. Người đàn bà bước vào, ả đang mặc tạp dề bên ngoài áo khoác lên và một trong mấy cái váy của mình. Một tay ả cầm bộ lau sàn. Tôi đoán ngài muốn liều thuốc giải rách của mình, ả bảo. Đúng, cho tôi xin. Anh ép mình cười với ả để mãn nguyện và lại thấy cảm giác xấu hổ đó trào lên. Anh ghê tởm chính mình, một kẻ xa lạ. Tôi có nó đây, ả nói. Nhưng phải đợi tôi dọn xong cái đống nhộm nhoạng trong góc đã. Cái đống ngài bày ra, ngài sẽ phải đợi cho đến khi tôi xong xuôi. Anh nằm trên giường, chân co quắp thành hình như cành cây gãy dưới tấm phủ. Mồ hôi lạnh trên mặt la chã giống như con lạch nhỏ. Anh nằm và nhìn ả đi vào góc, đặt cái xô xuống và hót mảnh bát vỡ và đổ đi và quay lại quỳ bên cái xô và nhúng đẫm giấy lau và mang ra một cái giẻ xà phòng, vắt nó và bắt đầu lau súp khô két trên tường. Anh nằm và quan sát. Cuối cùng anh bắt đầu rùng mình và cơn rùng mình khiến anh càng đau tợn. Nhưng anh không cách nào kìm được. À có quay lại một lần, thấy anh run rẩy và nhúng ga gối đẫm mồ hôi, rồi ban cho anh một nụ cười ranh mãnh với suy nghĩ dễ chắc anh dám giết chết mình. Nó khô rồi, à nói, đoạn quay lại vào góc. Sợ là sẽ tốn thời gian đó, Paul à. À kỳ cọ, vết bẩn từ từ biến mất khỏi lớp vữa chát, nhưng à vẫn tiếp tục nhúng miếng rẻ, vắt kiệt, chà sạch, sau đó lặp lại toàn bộ quy trình. Anh không nhìn được mặt người đàn bà, nhưng ý tưởng, sự quả quyết rằng à đã trở nên rỗng tuếch và sẵn sàng tiếp tục cọ rửa bức tường hàng giờ để hành hạ anh. Cuối cùng, ngay trước lúc đồng hồ kêu một lần, lúc 2:30, à đứng dậy và thả giày vào nước. À xách xô ra khỏi phòng mà không nói một lời. Anh nằm trên giường, nghe tiếng cót két của lớp ván lát lối đi ngoài hành lang chắc chắn, nặng trịch. Tiếng à đổ nước ra khỏi xô và thật lạ kỳ, tiếng vòi nước như đang xả thêm. Anh bắt đầu gào thét không thành tiếng. Thủy triều chưa bao giờ rút tới mức đó. Anh không thể nhìn thấy gì ngoài vài bãi bùn đang khô dần và mấy cái cọc vỡ nát không ngừng soi xuống những cái bóng hư ảo. Người đàn bà quay lại và đứng chững bên trong bậu cửa một hồi, quan sát khuôn mặt ướt đẫm của anh với cùng tổ hợp của sự nghiêm khắc và tính mẫu tử đó. Đoạn mắt ả lướt về phía góc phòng nơi chẳng còn dấu vết của món súp văng tung tóe. Bây giờ tôi phải rũ rẻ, ả nói. Không thì xà phòng sẽ két lại thành vết xỉn máu. Tôi phải làm hết đó. Tôi cần khiến mọi thứ ổn trở lại. Tôi sống một mình thật, nhưng đó không phải cái cớ để qua khích công việc. Mẹ tôi dạy vậy, Paul à. Và tôi sống theo y như thế. Bà ấy thường bảo đã tuỳnh toàng khỏi mơ gọn gàng. Làm ơn, anh rên rỉ. Làm ơn, tôi đau. Tôi sắp chết mất. Không, ngài chết thế nào được. Tôi sắp hết lên mất, anh nói, bắt đầu gào lớn hơn, càng la ó càng đau, đau cả chân và tim. Tôi không thể nào nhịn nổi đâu. Thế thì hét lên, ả bảo. Nhưng nhớ là cái đống lộn xộn này do chính ngài gây ra, không phải tôi. Chính lỗi của ngài chứ chẳng vây vá cho ai khác được. Bằng cách nào đó, anh nuốt tiếng hét ngược vào trong. Anh nhìn ả, nhúng rẻ vò và rũ, nhúng và vò và rũ. Cuối cùng, và đúng thời khắc cái đồng hồ mà anh đồ là ở phòng khách bắt đầu điểm 3 tiếng, người đàn bà đứng phắt dậy và xách theo cái xô. Giờ ả sẽ đi ra ngoài, giờ ả sẽ đi ra ngoài và mình sẽ nghe thấy tiếng đổ nước xả xuống bồn rửa. Rồi có lẽ ả sẽ không quay lại trong nhiều giờ vì chưa trừng phạt mình xong. Nhưng thay vì bỏ đi, ả lại đi tới giường và lục trong cái túi tạp dề. Người đàn bà lấy ra không phải 2 viên mà là 3 viên thuốc. Đây, ả nói dịu dàng. Anh nuốt tọt chúng vào miệng và khi anh ngước lên, anh thấy ả đang nâng cái xô xà nhựa màu vàng về phía mình. Nó choán tầm mắt của anh như một vầng trăng rơi. Nước xám đục trờm qua vành xô vãi xuống tấm phủ giường. Dùng nước này mà nuốt thuốc xuống, ả nói, giọng cười đàn bà vẫn nhẹ tênh. Anh chòng chọc nhìn ả như không muốn bỏ lỡ một gợn nào. Làm đi, ả bảo. Tôi biết ngài nhai sống nuốt khan chúng được, nhưng khi tôi bảo tôi có thể làm ngài ốc ngược thuốc lên, thì xin ngài cũng phải tin tôi. Sau cùng, cũng chỉ là nước giặt rẻ lau thôi mà, làm gì tổn hại đến ngài được đâu. À ngả người về phía anh như một tảng đá nguyên khối, cái xô hơi đổ theo, anh có thể nhìn thấy cái rẻ đang từ từ xoắn lại trong vực sâu tối tăm đó như một thứ bị dìm chết. Anh thấy một lớp xà phòng mỏng nổi ở trên, một phần trong anh rên xiết nhưng số còn lại không biết chần chừ. Anh uống gấp, nuốt tuần tuột mấy viên thuốc và mùi vị trong miệng chẳng khác gì những lần mẹ anh bắt đánh răng bằng xà phòng. Bụng anh hóp lại và phát ra âm thanh dày cộm. Nếu là tôi sẽ không nôn chúng ra đâu, Paul à. Từ giờ đến 9 giờ tối nay không có thêm thuốc đâu. Người đàn bà nhìn anh một lúc bằng ánh mắt trống rỗng, rồi khuôn mặt chợt sáng lên và mỉm cười. Ngài sẽ không làm tôi nổi dồ lên nữa đâu, phải không? Không đâu. Anh lý nhí, mặt trăng mang tên cuồng độ đa mang tùy chiều đến. Không hiểu ý tưởng kiểu gì luôn, thật là một ý tưởng tồi. Tôi yêu ngài. À nói và thơm lên má anh. Người đàn bà bỏ đi, không ngoảnh lại, mang theo cái xô lau sàn như cái cách một phụ nữ thôn quê lực điền xách một thùng sữa. Tất nhiên phải xách xa người một chút để không có chút gì bị xánh ra ngoài. Anh nằm xuống, nếm vị đất đá cùng vôi vữa trong miệng và cổ họng nếm vị xà phòng. Mình sẽ không nôn, sẽ không nôn, sẽ không nôn. Sau cùng suy nghĩ này cũng bớt thít lên dồn dập và anh ngộ ra mình sẽ đi ngủ. Anh đã giữ mọi thứ đủ lâu trong người để thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Anh đã chiến thắng lần này. 11. Anh mơ thấy mình bị chim ăn thịt. Đó không phải là một giấc mơ tốt lành. Có một tiếng nổ và anh nghĩ trong đầu, vâng, hay lắm, được lắm, bán nó đi, bán bỏ cái thứ chết tiệt đó đi. Rồi anh tỉnh lại, nhận ra đó chỉ là tiếng Annie Wilkes đóng sập cửa sau. À ta đã ra ngoài làm việc vặt. Anh nghe loáng thoáng tiếng ngà bước trên tuyết. À đi ngang qua cửa sổ phòng anh, mặc áo lót lông và đội mũ trùm đầu. Hơi thở à thoát ra rồi đứt quãng trên khuôn mặt đang chuyển động. À không nhòm vào nhìn anh, chỉ chăm chú làm việc trong nhà kho, anh cho là vậy. Cho gia súc ăn, dọn dẹp chuồng, hoặc giả có thả vài què bói thì anh cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Nền trời là một buổi hoàng hôn tím đang thẫm dần, 5:30, có lẽ 6 giờ. Tùy chiều vẫn đang lên và đáng ra anh có thể ngủ tiếp, hay còn muốn ngủ tiếp, nhưng anh phải nghĩ về tình huống kỳ lạ này trong khi anh vẫn còn khả năng như tư duy bằng lý trí. Điều tệ nhất là anh phát hiện ra anh không muốn nghĩ đến nó ngay cả khi có thể, ngay cả khi anh biết nếu không động não về nó thì chừng nào anh kết thúc được chuyện này. Tâm trí anh cứ cố gắng xua đuổi nó đi, như cách một đứa trẻ đun đầy phần ăn của mình dù bị cấm rời bàn cho đến khi ăn hết. Anh không muốn nghĩ về tình thế này vì chỉ sống sót được với nó thôi cũng đã đủ chật vật rồi. Anh không muốn tư duy về nó vì hễ anh bắt đầu là những hình ảnh khó chịu lại xen vào. Cách người đàn bà ngây người, cách ả khiến anh mường tượng về các tượng thần và đá tảng. Và giờ đây là cái cách xô lau sàn nhựa màu vàng lao thẳng vào mặt anh như một vầng đọa nguyệt. Nghĩ về những điều đó cũng chẳng giúp tình hình của anh có chuyển biến gì, mà trên thực tế còn tệ hơn là không nghĩ ngợi gì. Nhưng một khi anh đã định thần vào Andy Wilkes và tình thế rằng anh còn đang trong nhà ả, thì những ý tưởng đó cứ đến, lấn át hết tất cả. Tim anh bắt đầu đập dồn dập, phần nhiều vì sợ hãi, nhưng cũng vì cả ê chề. Tự anh nhìn thấy mình đang đặt môi lên vành chiếc xô lau sàn màu vàng, thấy nước rũ có mang xà phòng, đỡ rẻ lau trôi lênh phênh trong đó. Nhìn thấy hết thảy thế mà vẫn uống được, chẳng một gợn chần chừ. Anh sẽ không bao giờ kể cho ai về điều đó. Giả như anh thoát được khỏi đây và anh cho rằng mình có thể lừa dối cả với chính mình, nhưng anh sẽ không bao giờ làm được. Thế nhưng, khổ sở hay không, và anh thực đã bị đày đọa rồi, anh vẫn còn tham sống. Nghĩ về điều đó đi, mẹ kiếp, Chúa ơi, mày đã mệt tá tơi đến mức chẳng còn sức đâu mà gắng gượng đấy à? Chưa, nhưng cũng gần mệt đến mức nước đó. Sau đó, trong anh nảy ra một ý niệm kỳ quặc và cáu kỉnh. Người đàn bà không thích quyển sách mới vì ả quá ngu ngốc để hiểu nó hàm nghĩa gì. Suy nghĩ đó không chỉ là kỳ quặc, trong hoàn cảnh đó, cảm thụ của ả về Farscar thực chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng nghĩ về mấy lời của ả ít nhất cũng là đại lộ mới mẻ, và cảm giác phẫn nộ với ả còn dễ chịu hơn là chăm chăm sợ sệt. Thế nên anh chạy xuôi con đường đó với chút niềm háo hức. Ngu ngốc quá à, Không, xác quyết quá. Không còn chỉ là thiếu thiện chí thay đổi, mà đối nghịch với chính ý tưởng về sự thay đổi. Ừ, và ví như người đàn bà đó bị điên thật, thì lời bình phán của ả về tác phẩm của anh có khác gì với hàng trăm, hàng ngàn người trên khắp đất nước này. 90% trong số họ là phụ nữ, những người chờ đợi đến đứng ngồi không yên từng phần truyện dày 500 trang về cuộc đời chật chật của người thợ rèn mà tôi nuôi nấng để kết hôn với một người cùng tầng lớp. Không, chẳng khác chút nào. Họ muốn misery, misery, misery. Hễ anh cứ nghỉ dăm 3 năm để viết một trong những cuốn tiểu thuyết khác, từ anh nghĩ là nghệ thuật chân chính mà anh bắt đầu với sự quả quyết trước nhất, rồi hy vọng là cuối cùng là tuyệt vọng chua chát. Anh nhận được một tràng thư phản đối từ những người phụ nữ này, và rất nhiều trong số đó ký tên mình là người hâm mộ số 1 của ngài. Giọng điệu của những lá thư dàn trải từ sự hoang mang mà bằng cách nào đó lại khiến anh tổn thương nhất, đến trách móc, rồi tức giận đùng đùng, nhưng thông điệp lại luôn nhất quán. Cuốn sách không phải là điều tôi mong đợi, cuốn sách không phải những gì tôi muốn, làm ơn viết tiếp Misery. Tôi muốn biết Misery đang ra sao, dù anh có viết ra những Under the Volcano, Test of the Ubervies, The Sound and the Fury bản hiện tại thì cũng chẳng xá gì. Họ vẫn đòi Misery, Misery, Misery. Cuốn này khó theo dõi, cậu chàng không thú vị và mấy lời tục tĩu. Cơn giận lại lóe lên, tức giận với thói ngu lâu dốt bền của người đàn bà, tức giận vì à dám bắt cóc anh, giữ anh ở đây làm tù binh, buộc anh phải lựa chọn giữa uống nước bẩn từ xô nước lau sàn hoặc chịu đựng cơn đau đôi chân gãy, và sau cùng, trên thất thảy, móc đâu ra đủ can đảm để phê bình thứ hay nhất mà anh từng viết ra. Tổ sư cái thứ ngu dốt tưởng mình hay gớm, anh văng ra và đột nhiên lại thấy tốt hơn, thấy được là mình. Dù chính anh cũng biết sự nổi loạn này là lom dom, nhỏ mọn và vô nghĩa. Người đàn bà đang ở trong kho và chẳng nghe thấy gì. Còn thủy triều đang bình an tràn cao hơn những chiếc cọc vẫn đang như vậy. Anh nhớ là ả đã vào đây dư mấy viên thuốc, ép anh cho phép đọc bản thảo của Farscar. Anh cảm nhận được nỗi xấu hổ và nhục nhã đang dần dần trên mặt mình. Nhưng giờ chúng còn được trộn thêm với cơn tức giận thực sự. Từ một tia le lói đơm thành ngọn lửa tí hon âm ỉ, anh chưa từng cho ai xem bản thảo trước khi tự tay hiệu đính và đánh máy lại. Chưa bao giờ, kể cả người đại diện của anh, Bryce, cũng không được. Không bao giờ được. Tại vì sao? Anh thậm chí còn không. Trong một khoảnh khắc, suy nghĩ của anh tự dưng bay biến sạch. Anh lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ của một con bò. Tại vì sao? Anh thậm chí còn không sao thêm một bản sao cho đến khi bản nháp thứ hai được hoàn thiện. Bản thảo chép tay của Farscar đang nằm trong tay Annie Wills, trên thực tế là bản duy nhất hiện có trên toàn thế giới. Mấy ghi chú kèm theo anh thậm chí cũng đốt luôn rồi. 2 năm làm việc cật lực, ả không thích và rồi ả phát điên. Ả chỉ trích Misery, Misery mà ả thích không phải là một tên trộm xe hơi mồm loa mép dài đến từ Spanish Harlem. Anh nhớ ra mình từng nghĩ nếu thích thì cứ gặp bản thảo thành mũ giấy luôn cũng được, nhưng làm ơn. Sự tức giận và nhục nhã lại dâng lên, đánh thức tiếng hồi đáp mở đục đầu tiên từ hai chân anh. Ừ, tác phẩm, niềm tự hào của mày về tác phẩm, giá trị của tự thân tác phẩm. Chừng đó thứ nhòa dần thành ảo ảnh hắt ra từ hộp chứa bóng khi cơn đau chạm ngưỡng chịu đựng. Người đàn bà làm vậy với anh, việc ả nỡ lòng làm thế, trong khi anh dành phần lớn thời gian trong những năm tháng trưởng thành cho rằng từ nhà văn là định nghĩa quan trọng nhất về mình, khiến Hà có vẻ như hoàn toàn quái dị, biến Hà thành điều mà anh buộc phải trốn tránh. Người đàn bà thực sự là một thánh tượng, và nếu ả không giết anh, ả có thể sẽ xuống tay với những gì thuộc về nội tại của anh. Giờ thì anh lại nghe thấy tiếng kêu khoan khoái của con lợn. Ả còn tưởng anh sẽ phiền lòng, nhưng cũng nghĩ dùng Misery mà đặt tên cho con lợn thì quả là tuyệt vời. Anh nhớ cách người đàn bà nhại vẻ con lợn thế nào, cách môi trên của ả chun về phía mũi, làm hai má bẹt phẳng ra, và trong giây lát trông ả chẳng khác là con lợn ra sao. Ụt ịt, ụt ịt. Từ trong kho vang lên giọng ả. Xuy xuy, con lợn, lợn. Anh nằm xuống, bắt tay lên trán và cố kìm chế cơn giận, bởi cơn giận khiến anh cảm thấy mình ngoan cường. Một đấng nam nhi dũng cảm có thể động não tư duy, kẻ hèn thì không thể. Người đàn bà này từng là y tá, anh chắc chắn. À, có còn làm y tá không? Không, vì ả không đi làm. Tại sao ả không hành nghề nữa? Điều đó có vẻ hiển nhiên. Không phải thiết bị nào của ả cũng được sắp xếp tử tế. Rất nhiều trong số đó còn lăn lộn trong các ô chứa. Nếu điều này hiển nhiên với anh, bất chấp màn sương dày của những cơn đau đang ôm trùm lấy anh, thì chắc chắn các đồng nghiệp của ả cũng dễ dàng thấy ngay được. Và chắc anh phải có thêm chút thông tin để đánh giá xem có bao nhiêu vật dụng của ả không được sắp xếp đàng hoàng chứ nhỉ. Người đàn bà đó đã lôi anh khỏi xác xe, và thay vì gọi cảnh sát hoặc xe cấp cứu, ả bố trí để anh nằm trong phòng khách nhà mình, cắm những ống IV nhỏ giọt vào cánh tay anh và truyền cả đống thuốc mê vào người anh, đủ để anh ít nhất một lần rơi vào trạng thái mà ả gọi là suy hô hấp. Ả không hé lửa lời với ai chuyện anh đang ở đây, và nếu đến giờ ả vẫn chưa nói, có nghĩa là ả không định nói. Liệu người đàn bà đó có cư xử theo lối này nếu người ả lôi ra từ đống đổ nát là một gã vô danh thiểu tốt nào đó không? Không, không, anh không nghĩ vậy. Ả giữ anh lại vì anh là Paul Sheldon, và ả là người hâm mộ số một của mình. Paul lẩm bẩm và vắt tay lên che mắt. Giữa màn tăm tối trổ ra một ký ức tồi tệ. Mẹ anh đã đưa anh đến sở thú Boston, và anh được ngắm nhìn một con chim siêu to. Nó có trên mình những chiếc lông kỳ tuyệt nhất, màu đỏ, tím và xanh hoàng gia mà anh từng nhìn thấy trong đời, và cặp mắt buồn thảm nhất. Anh hỏi mẹ con chim đến từ đâu, và khi bà trả lời châu Phi, anh hiểu nó sẽ rục xác trong cái lồng mà nó đang bị nhốt, cách xa bất cứ nơi nào Chúa dự liệu cho nó. Thế là anh òa lên và mẹ mua cho anh một cái bốc quế. Trong giây lát anh ngừng khóc, nhưng chốc lại nhớ ra và y ỉ không ngừng. Vì vậy bà phải cho anh về nhà, bảo anh thật là một đứa trẻ mít ướt và quấy quả khi cả hai trên chuyến xe khách trở về Lynn. Lông của nó, đôi mắt của nó. Cơn nhói thót ở chân anh bắt đầu mau hơn. Không, không. Anh ấn cùi trỏ chặt hơn vào mắt mình. Từ trong nhà kho, anh nghe được tiếng ồn ào nhộn nhạo. Anh chịu không biết đó là tiếng gì. Tất nhiên là thế, nhưng trong tưởng tượng của anh, tâm trí của sự sáng tạo của ngài là tất cả những gì tôi kể đến. Anh mường tượng ra cảnh ả dùng gót giày đẩy những kiện cỏ khô ra khỏi gác xếp, cảnh ả đổ úp chúng xuống nền kho. Châu Phi, quê hương của con chim đó là châu Phi từ... Sau đó, tiếng ả khuấy động không gian, cắt ngang ngọt lịm như một lưỡi dao sắc, gần như đang hét lên. Ngài có nghĩ lúc người ta đưa tôi lên đài xử án ở đen? Ngay trên cái bục đó, khi họ đưa tôi lên đài ở Denver. Cô có tuyên thệ chỉ nói sự thật, toàn bộ sự thật, không có gì ngoài sự thật. Xin Chúa che chở không? Tôi không biết thằng bé lấy ý tưởng từ đâu. Tôi tuyên thệ. Thằng bé luôn viết ra những thứ như thế này. Xin cô cho biết tên. Không ai trong gia đình tôi có trí tưởng tượng như thế. Annie Wilkes. Thật sống động. Tên tôi là Annie Wilkes. Anh mong mẹ nói nhiều hơn. Bà không nói. Nào, anh lẩm bẩm, vẫn tay che mắt. Đây là tư thế giúp anh suy nghĩ tốt nhất, tưởng tượng được tốt nhất. Mẹ anh thích kể với bà Muvanli ở phía bên kia hàng rào về trí tưởng tượng kỳ diệu mà anh có, rất sống động, và những câu chuyện nhỏ tuyệt hay mà anh viết ra. Tất nhiên là ngoại trừ khi bà gọi anh là đứa trẻ quấy quả và mít ướt. Tiếp tục đi, nào, nào. Anh thấy phòng dự án ở Denver, thấy Annie Wilkes trên đài. Lúc này không mặc quần jean mà mặc một chiếc váy tím đen lỗi thời cùng một cái mũ số tệ hại. Anh thấy phòng xử án chật ních người xem, cả vị thẩm phán đầu trọc mang kính cận. Vị thẩm phán có bộ ria mép màu trắng, dưới bộ ria trắng có một vết bớt, bộ ria che gần hết cái bớt nhưng còn một chút lộ ra ngoài. Annie Wilkes. Thằng bé biết đọc từ lúc lên ba, bà có tưởng tượng nổi không? Kiểu tinh thần của tình yêu đến từ người hâm mộ. Thằng bé cứ thế viết ra, sáng tạo ra mọi thứ. Giờ tôi còn phải dụ đã. Châu Phi, con chim đó đến từ... Tiếp đi nào, anh thì thầm, nhưng chẳng thêm được gì. Thẩm phán lại yêu cầu người đàn bà cho biết tên của mình, và ả cứ nói đi nói lại là Annie Wilkes, nhưng ả không nói gì thêm nữa cả. Người đàn bà ngồi đó choán hết khoảng không khí với cơ thể đặc khít kỳ quái như đồ dệt, liên tục nhắc lại tên mình, và tuyệt nhiên chỉ có vậy. Trong khi cố gắng tưởng tượng xem tại sao cựu y tá đang giam giữ anh lại có ngày bị đưa lên bục xử án ở Denver, Paul chìm vào giấc ngủ. 12. Anh đang ở trong một phòng bệnh viện. Cảm giác nhẹ nhõm kết quả anh tuyệt đến mức anh muốn hét lên. Có chuyện gì đó đã xảy ra khi anh đang ngủ. Ai đó đã đến. Hoặc có lẽ Annie thay đổi suy nghĩ hay tâm ý. Chẳng quan trọng gì. Anh đã tiếp đi trong căn nhà của người đàn bà quỷ quái và giờ đây thì thức dậy trong bệnh viện. Nhưng chắc họ sẽ không xếp anh vào phòng bệnh dài đến thế này chứ nhỉ? Nó phải to bằng cả căn nhà chứ máy bay. Lấp đầy không gian là hàng ngàn những người đàn ông giống nhau với những chai dinh dưỡng hệt như được treo trên các khay IV chẳng khác gì nhau bên cạnh giường. Anh nhổm dậy và thấy chính những người đàn ông cũng y như nhau. Tất cả họ đều là anh. Thế rồi, anh nghe vang vẳng tiếng chuông đồng hồ và hiểu rằng âm thanh đó phát ra từ bên kia bức tường của giấc ngủ. Đây là một giấc mơ. Nỗi buồn tiến vào thay thế cho sự nhẹ nhõm. Cánh cửa ở phía cuối xa phòng bệnh lớn bật mở và Annie Wilkes bước vào, mặc độc một chiếc váy yếm dài và đôi mũ trùm đầu. À, ăn vận, hệt như Missouri Cheston trong phần tình yêu của Missy. Trên một cánh tay, à cầm chiếc giỏ đan bằng liễu gai, có một chiếc khăn phủ trên đồ đạc bên trong. Người đàn bà gấp chiếc khăn lại khi anh chăm chú nhìn. À thò tay vào lấy đầy tay một thứ gì đó và phóng thẳng tay về phía mặt gã Paul Sheldon đầu tiên đang ngủ. Đó là cát. Anh thấy đây là Andy Wills, giả làm Missouri Cheston, giả làm người cát. Nữ người cát. Sau đó, anh thấy khuôn mặt của Paul Sheldon đầu tiên biến thành màu trắng, giã ngay khi cát vừa va vào nó. Nỗi sợ hãi đã đá văng anh ra khỏi giấc mơ mà bay vào phòng ngủ, nơi Andy Wills đang đứng lững lững cạnh anh. Người đàn bà đang cầm cuốn đứa con của Missouri bản bìa mềm giấy sụ bằng một tay. Miếng đánh dấu trang cho thấy à đã đi được khoảng 3/4 chặng đường. Ngài vừa rên rỉ, à nói. Tôi vừa mơ thấy ác mộng. Ngài mơ cái gì vậy? Anh chọn trả lời bằng ý niệm không thật đầu tiên nảy ra trong đầu mình. Châu Phi. 13. Sáng hôm sau à đến trễ, mặt sáng quét màu cho tàn. Anh đang thiêu thiêu ngủ nhưng tỉnh dậy ngay tắp lự, hai khuỷu tay giật thót. Cô Wilkes, Annie, cô có ổn không? Chúa ơi, à bị đau tim, anh nghĩ thế. Và trong tích tắc, cơn báo động bỗng nhường chỗ cho niềm vui. Xin hãy để à bị một cơn đau tim. Cơn ra vấn đề nào? Một quả bung lồng ngực à ra đi. Anh sẽ hơn cả vui sướng mà bò ra phía điện thoại bàn, mặc cho có đau đến ra sao. Anh sẽ bò qua cả mảnh kính vỡ đến chỗ điện thoại bàn nếu cần phải thế. Và đó quả là một cơn đau tim, nhưng không phải loại đau tim mà anh mong đợi. Ả nhào về phía anh, không hẳn là loạng choạng, mà như trào lên cuồn cuộn, như cách một thủy thủ bước xuống từ con thuyền sau chuỗi ngày dài vượt trùng dương. Gì thế? Anh gắng gượng rụt người tránh ả, nhưng không còn chỗ nào để di chuyển, sau lưng anh tuyệt chỉ có đầu giường, và tiếp sau là bức tường. Không! Người đàn bà tới thành giường, húc vào đó, làm nó rung lên bần bật, và trong khoảnh khắc, suýt đã ngã đè lên người anh. Đoạn ả ngồi đó, nhìn xuống vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy của anh. Nhìn sợi gân nổi mồn một giữa cổ cùng mạch máu còn đang đập thình thịch nơi đỉnh trán. Ả bẻ tay ra, rồi nắm lại thành nắm đấm như rắn như đá, rồi lại bẻ cho mở ra. Ngài, ngài, cái thứ chim bẩn thỉu này. Hả? Sao? Tôi không... Nhưng bất chợt khi anh vừa định lùi lại, phần trung thể trước như hóa ra trống rỗng, sau tựa hồ đã biến mất hoàn toàn. Anh nhớ lại vị trí giấu trang của người đàn bà lúc tới qua, khoảng 3/4 cuốn sách. À đọc xong rồi, à đã biết tất cả những gì cần biết. À biết rằng hóa ra người hiếm muộn không phải Mystery. Chuyện là do Ian. Liệu à có ngồi trong phòng khách mà anh còn chưa được nhìn thấy, tròn mắt, há hốc miệng khi cuối cùng Mystery đã nhận ra sự thật mà quyết định lén gặp Geoffrey. Liệu mắt à có ngấn lệ khi nhận ra Mystery và Geoffrey dẫu không hề vụng trộm sau lưng người đàn ông mà cả hai đều yêu thương, lại có thể dành tặng anh ta món quà chân quý nhất, một đứa trẻ mà anh ta tin là con mình. Và liệu rằng trái tim người đàn bà có thắt lại khi Mystery nói với Ian rằng cô đang mang thai, rồi Ian hủy hoại cô trong làn nước mắt tùa ra từ mắt anh ta và lẩm bẩm: Em yêu à, ôi em yêu của tôi ơi. Liên hồi, anh chắc chắn trong thời khắc đó tất cả những điều anh vừa kể đã diễn ra. Thế nhưng thay vì khóc lóc nhè nhẹt vì bồn thương tột độ khi Missouri mắc cạn vì hạ sinh đứa bé trai mà có lẽ Ian và Geoffrey sẽ cùng nhau nên nấng, người đàn bà lại rồ dại lên. Cô ấy không thể nào chết được. Annie hét vào mặt anh, tay ả đóng mở với nhịp điệu mỗi lúc một nhanh hơn. Missouri Cheston không thể nào chết được. Annie, Annie, làm ơn. Trên bàn có một bình đựng nước bằng thủy tinh, ả chụp lấy và vung lên trước mặt anh. Nước lạnh tạt khắp mặt anh. Một cú nước đá đậu xuống bên tai trái và trượt theo chiếc gối rơi vào hõm vai anh trong tâm trí mình. Anh thấy người đàn bà nện bình nước xuống mặt mình. Thấy anh chết vì vỡ hộp sọ và xuất huyết não nặng giữa một trận lũ cống toàn nước đá. Ngay khi hai cánh tay anh còn đang áo một lớp da gà lụm cụm. À toàn làm vậy, chẳng còn gì phải nghi ngờ về điều đó. Vào phút cuối, người đàn bà xoay người rời khỏi hướng anh nằm và ném bình nước ra cửa. Nó vỡ tan thành hệt như bát súp hôm trước. À quay lại nhìn anh, hất mớ tóc đang lòa xòa trên mặt. Hai chòm cứng trên cái mũ đỏ thành ra màu trắng, chính do hai bàn tay của người đàn bà. Con chim bẩn thỉu này nữa. À hồn nền mắng. Ôi chú chim bẩn thỉu ơi, sao mày dám? Anh nói nhanh, gấp gáp, mắt sáng rực lên, nhìn chăm chăm vào người đàn bà. Chính khoảnh khắc đó, anh không chút ngờ vực rằng mạng sống của anh phụ thuộc vào những gì anh có thể phân bua nội trong 20 giây tới. Annie à, hồi 1871, phụ nữ thường chết khi sinh con. Missouri đã hy sinh tính mạng của mình cho chồng, người bạn thân nhất và đứa bé của mình. Linh hồn của Missouri sẽ luôn... Tôi đích cần linh hồn của cô ấy. À gào lên, móc những ngón tay của mình thành móng vuốt và cào về phía anh. Như thể à sẽ xé toạc đôi mắt anh. Tao muốn chính cô ấy. Mày đã giết chết cô ấy. Chính tay mày giết cô ấy. Tay ả đàn bà lại nắm chặt thành nắm đấm và đẩy chúng xuống như những cái piston. Mỗi cái ở một bên đầu anh, chúng thụi sâu xuống gối và anh nảy tung lên như một con cào cào. Chân anh ngoạc ra và anh hét toáng lên. Tôi không hề giết cô ấy. Anh gào lên. Người đàn bà sững người, nhìn anh chòng chọc bằng chính cái biểu cảm của khe nứt hẹp đen hun hút đó. Tất nhiên là không rồi. À đáp, giọng mỉa mai chua chát. Ừ, nếu không phải ngài, Paul Sheldon, thì ai vào đây nào? Không ai cả. Anh nhỏ giọng. Cô ấy cứ thế mà chết thôi. Giờ anh mới biết điều này là thật cơ đấy. Nếu Missouri Cheston thực sự là một con người, anh biết rất có thể anh đã bị triệu lên đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Như người ta vẫn quen mồm gọi thế. Sau rốt, anh có động cơ gây án. Anh thường thù ghét ả. Kể từ cuốn thứ ba, anh đã ghét ả rồi. Vào ngày cả tháng 4 4 năm về trước, anh có xuất bản độc lập một tập sách nhỏ và gửi cho cỡ chục người quen thân. Tên nó là Sở thích của Misery. Trong cuốn sách đó, Misery đã hạ gục con chó săn giống Sister Island của Ian trong một ngày cuối tuần ở vùng ngoại ô xinh đẹp. Anh có cơ hội giết cô ấy, chứ không làm vậy. Cuối truyện, dù có thêm nhiều phần khinh miệt Missouri, cái chết của cô vẫn là điều gì đó gây bất ngờ cho anh. Anh vẫn giữ được cốt cách cá nhân để nghệ thuật của anh còn phản ánh đời sống, dù hời hợt cho đến tận cuối cuộc phiêu lưu đầy gian nan của Missouri. Cô ấy đã chết một cái chết khôn lường, mấy lời lý nhí hân hoan của anh chẳng thay đổi chút nào sự thật. Dù chả nó vừa, Annie thì thầm. Tôi còn tưởng ngài tử tế lắm, nhưng thật ra cũng chẳng ra gì. Ngài chỉ là một con chim già bẩn thỉu dối trá. Cô ấy đã qua đời, chỉ thế thôi. Đôi khi chuyện xảy ra như thế, đời là vậy mà. Khi mà ai đó chỉ... Người đàn bà lật ngược cái tắp đầu giường, một ngăn kéo nông trượt ra ngoài. Đồng hồ đeo tay cùng tiền lẻ anh dắt túi cũng trượt theo. Anh thậm chí còn không biết chúng đang nằm trong đó. Anh rụt người tránh ả. Chắc ngài đang nghĩ tôi là thứ danh con nhỉ? À mà hề... Cặp môi người đàn bà quặp ngược lại vào răng. Khi làm nghề, tôi đã chứng kiến cả tá người ngỏm, cả trăm ấy, và giờ tôi ngẫm về điều đó. Đôi khi họ trở trứng lá hết om sòm, và đôi khi họ cứ thế chìm vào giấc ngủ. Họ cứ thế mà đi, theo cách ngài nói đó, hẳn là thế rồi. Nhưng nhân vật trong chuyện không thể nào cứ thế mà đi. Chúa đón chúng ta đi vào thời khắc mà ngài cho là đến số, và nhà văn chính là Chúa đối với nhân vật trong câu chuyện của anh ta. Anh ta tạo ra họ như cách Chúa tạo ra con người, và chưa ai từng chạm được tới Chúa để xin ngài một lời giải thích. Được rồi, ổn thôi. Nhưng khi Missouri ra đi, để tôi nói với ngài điều này, ngài là thứ chim bẩn thỉu. Tôi bảo ngài rằng Chúa vô tình Có một cặp giò què và chúng vô tình ăn dầm 5 giây ở nhà tôi và... Rồi người đàn bà rơi vào trạng thái trống rỗng, ả đứng thẳng, hai tay buông thõng bên hông, nhìn lên bức tường có treo một bức ảnh cũ chụp khải hoàn môn. Ả đứng đó, còn Paul nằm trên giường với những vết tròn trên gối đoạn ngay bên tai, hướng mắt theo ả. Anh nghe được tiếng nước từ bình chóc chách nhỏ trên sàn, và từ đó anh nghĩ anh có thể gây án mạng. Câu này anh đã tự hỏi suốt, hoàn toàn vì mục đích học thuật. Tất nhiên, duy chỉ có lần này là không, và anh đã có được cho mình câu trả lời. Nếu ả không quăng cái bình, anh sẽ tự ném nó xuống sàn và cố sức nhồi một mảnh vỡ thủy tinh vào giữa họng ả khi ả đang đứng đó chờ như phỗng. Anh nhòm xua đống đồ bị đổ ra từ ngăn kéo, nhưng chỉ có ít tiền lẻ, một cây bút, một chiếc lược và cái đồng hồ, không thấy ví, quan trọng hơn là không thấy cả con dao quân đội Thụy Sĩ. Ả hồi lại chút một và cơn cuồng nộ ít ra đã biến mất. Người đàn bà buồn bã hạ ánh nhìn xuống chỗ anh. Tôi nghĩ giờ tôi nên ra ngoài, tôi không nghĩ mình nên ở ngần ngại thêm lúc nữa. Tôi không cho đó là việc khôn ngoan. Ra ngoài, đi đâu thế? Đi đâu thì quan trọng gì? Một chút tôi biết, nếu tôi cứ nền ná lại đây, tôi sẽ cả dẫn mất khôn. Tôi cần suy nghĩ, tạm biệt, Paul. À, sải bước băng qua căn phòng. Liệu cô có về và cho tôi thuốc không? Anh hoảng hốt hỏi. Người đàn bà túm tay nắm cửa, đóng sập lại, chẳng nói chẳng rằng. Đó là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng lạch cạch của chiếc chìa khóa. Anh nghe thấy tiếng ả bước xuống hành lang. Anh cau mặt khi ả giận dữ thét lên, nhưng lời anh không hiểu nổi và âm thanh của thứ gì đó bị ném xuống đất vỡ tan tành. Một cánh cửa đóng sầm lại, một động cơ rít lên và rồi khởi động. Tiếng lốp xe lạch cạch trầm đục trên nền tuyết dày. Giờ thì tiếng động cơ bắt đầu xa dần, nó giảm xuống còn như tiếng ngáy, sau là lè vè của bầy ong và cuối cùng biến mất hẳn. Anh còn ở lại một mình. Một mình trong nhà của Andy Wilk, bị khóa trái trong căn phòng này, kẹt trên chiếc giường này. Khoảng cách từ đây đến Denver giống như... À, như khoảng cách giữa sở thú Boston và châu Phi. Anh duỗi ra trên giường, mắt nhìn trần nhà, cổ họng khô khốc và tim đập gấp gáp. Lúc sau đồng hồ phòng khách báo giữa trưa và thủy triều bắt đầu rút. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Với cái độ dày của cái cuốn này, xem nào. 530 trang. Thì mình đoán là cái ông Poe này còn bị hành hạ nhiều nữa đúng không? Mới chỉ có 5-60 trang đầu thôi mà đã bị hành lên xuống như thế này. Thì không biết sẽ còn có những cái chuyện gì xảy ra nữa. Ok, thì hẹn các bạn ở những chương tiếp theo.